lời giới thiệu, Dracula là tên một nhân vật có thật, một nhân vật gợi lại những kỷ niệm đau đớn và tàn bạo của lịch sử Romani. Theo lời của Harry Ludlam, người viết tiểu sử của tác giả Bram Stoker, Dracula là một lãnh chúa khét tiếng hung bạo ở xứ Valachi hồi thế kỷ thứ 15. Sự dã man phi nhân tính của kẻ bạo chúa này đối với người thổ được những người cùng thời ghi lại trong hai bản thảo viết tay. Đó có một bản mô tả hắn như một bóng ma cà rồng với những lời lẽ như Stregoica phù thủy, Ogdor, Poco, quỷ sa tăng và địa ngục. Sử sách ghi rằng trong các cuộc chiến đẫm máu chống lại người thổ ở Valachi, Transylvania, những người thuộc dòng dõi quý tộc Dracula luôn tỏ ra hung bạo và khát máu. Người đứng đầu các chiến binh này là Dracula, một nhân vật mang đầy đủ những tính cách hắc ám nhất, khiến người đương thời nghi hắn có dính líu đến quỷ dữ. Trong những lời truyền tụng của người xưa có đoạn, hắn cho chôn tù binh đến rốn, rồi ra lệnh hạ sát cả loạt, hoặc cho lấy dùi xiên vào những kẻ bại trận, và nếu dãy dụa quyết liệt quá, họ sẽ bị đóng cọc ghim bàn tay xuống đất. Có lần, hắn còn cho quẳng một tên trộm vào vạc nước sôi, rồi cho xẻo thịt bắt người nhà của tên tội đồ phải ăn ngay trước mặt quần thần. Hắn còn tự tay mổ bụng một người vợ đang mang thai để xem đứa con trong bào thai. Đến Saint Barthélemy, hắn ra lệnh giết chết 30.000 người vô tội, và đến Chita là 25.000. Hắn cho treo ngược tóc những người hắn không thích, cho chém tù binh để lấy thủ cấp mời những kẻ thù khác ăn, và rồi lại ra lệnh cho chém các thực khách này vào lúc tàn bữa. 300 khách du mục tới xứ sở của hắn đều bị hắn bắt sâu xé lẫn nhau. Hắn cho nấu chín con trẻ rồi bắt các bà mẹ của chúng phải ăn. Hắn sai cắt vú đàn bà và bắt đàn ông phải ăn. Hình ảnh và tính cách man dợ, khát máu của nhân vật có thật trong lịch sử này đã được Bram Stoker mượn để xây dựng thành một hình tượng mang màu sắc kỳ bí, có tính cách ma quái theo những lời truyền tụng dân gian của người châu Âu, đặc biệt là người Rumani. Theo tiếng Rumani, Dracula được dùng để chỉ thói tham tàn của những kẻ xấu xa, nhưng đồng thời nó cũng là lời ám chỉ ma cà rồng, một tưởng tượng rất phổ biến trong dân gian Rumani và các nước lân cận. Theo tín ngưỡng của người Rumani, linh hồn của người chết chỉ lìa khỏi thể xác khi được một linh mục chính thống giáo rút phép thông công trong nhà thờ. Nếu không, xác người chết sẽ không thể thối rữa và sẽ biến thành ma quỷ để rồi lại có ngày đi hút máu của những người đang sống. Theo truyền thuyết của người Rumani, ma cà rồng có thể biến thành các giống như vật như chó, mèo, cóc nhái, cháy giận và nhện. Đặc điểm chung của các con vật ma quái này là đều thích cắn cổ và hút máu người sống, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ. Tuy nhiên, những người nông dân Valachi lại quan niệm rằng ma cà rồng không mang hình hài của loài rơi hay bất cứ một loài vật nào kể trên, và những bóng ma đội lốt thú vật này cũng không nhất thiết phải cắn vào cổ nạn nhân để hút máu. Trong suy tưởng của họ, ma cà rồng thường mang hình hài một con chó sói, như mô tả trong tiểu thuyết của Bram Stoker. Thú vui của con sói này là lang thang đi khắp chốn đồng quê để giết chết và hút máu tất cả các gia súc, gia cầm mà nó gặp trong đêm. Chính vì vậy mà con ma sói có thể mãi mãi giữ được cái làn da tươi trẻ và mọng máu của nó. Họ còn cho rằng ma sói không bao giờ chết hẳn, và mỗi lần sống lại, nó lại như tiếp thêm sức mạnh sau những lần no máu. Vì vậy, mỗi khi phải chôn một người quá cố, họ thường đặt ngay bên cạnh anh ta một mẩu bánh và một đồng xu bạc. Sau đó, họ sẽ đặt vài cục đất lên bụng và một hòn đá thật nặng lên đầu hoặc lên hai chân của người chết, khiến cho thây ma không thể ngóc đầu dậy để đi ám người khác. Có thể thấy một điều rằng, khác với văn học và các câu chuyện dân gian của phương Đông, nơi các bóng ma không phải lúc nào cũng bị coi là thế lực tà ác, văn học và truyền thống dân gian phương Tây thường xem bóng ma là hiện thân của cái ác và luôn mang đến sự chết chóc, tai họa cho thế gian. trong khi ma của văn học phương Tây thường hóa thân vào những con vật ghê tởm hoặc mang nguyên hình một hình nhân quái dị và thường trú ngụ trong những tòa lâu đài cổ u tịch, những ngôi nhà lâu ngày không người ở, những khu vườn, cánh rừng hoang dại hoặc lúc ẩn lúc hiện trên các đường phố tối tăm, vắng tanh của một thành phố chết, thì ma của người phương Đông lại có thể hóa thân vào bất cứ một sự vật hoặc muông thú nào, từ gốc cây gạo đến một bóng chim bay qua cửa, từ con bướm trắng đến cái chổi cùn nằm ở một xó nhà bỏ hoang, và thường hay xuất hiện ở đình, đền, miếu mạo hoặc ngay tại nơi mà người đã khuất còn mắc ân tình, duyên nợ chưa trả với người sống. Giải thích sự khác biệt này không phải là điều khó, bởi đơn giản là vì triết lý về vạn vật của người phương Tây có nhiều khác biệt với người phương Đông. Người phương Tây ưa khoa học và sự rạch ròi, trong khi người phương Đông thích sống chan hòa với thiên nhiên, xuất phát từ tự nhiên và trở về với tự nhiên. Các chuyện kỳ ảo của người phương Đông thường để lại cho người đọc một cảm giác hư hư thực thực, mờ mờ ảo ảo, như ở trong một thế giới vừa xa lạ lại vừa gần gũi với con người. Ngược lại, trong văn học kinh dị của phương Tây, người ta dễ dàng phân biệt được hai mảng màu sắc, sáng và tối, thiện và ác, thực và hư, ân oán và hận thù, sự sống và cái chết. Chưa hết, các nhân vật ma quái trong văn học phương Đông không phải lúc nào cũng xấu xa, tội lỗi và nhiều khi còn mang những nỗi niềm nhân tình thế thái, những buồn vui u hoài hoặc cũng có thể tận số, mạt vận như một kẻ đang sống. Với Bram Stoker, có thể thấy rõ một điều rằng, nhìn chung, tiểu thuyết của ông cũng không nằm ngoài tư tưởng chủ đạo của văn học kỳ ảo phương Tây. Đối với bá tước Dracula, ta có thể chia ra làm hai vế rõ ràng. Một vế giữ nguyên các câu chuyện được lưu truyền trong dân gian có thật, tức là các tín ngưỡng và các thực tiễn lịch sử. Vế còn lại là phần sáng tạo vì mục đích văn học của tác giả. Bram Stoker biết sử dụng các chất liệu chuyện kể dân gian phương Tây, các tài liệu và sử ký cổ xưa để xây dựng một nhân vật lịch sử thành một nhân vật văn học hoang đường mà vẫn giữ nguyên được màu sắc, tính cách được truyền tụng qua bao đời về con người đó. Thật vẫn thật, hoang đường vẫn hoang đường, bởi chính người Romani ngày nay vẫn không thể khẳng định được bá tước Dracula ngày xưa có giao du với ma quỷ hút máu người hay không. Đối với người Romani, tất cả bây giờ chỉ là một dĩ vãng xa xôi từng nuôi sống một tín ngưỡng qua bao đời. Dĩ vãng ấy nói rằng Dracula là một xác chết rời khỏi mộ vào ban đêm để kiếm ăn. Nguồn sống giúp nó tồn tại chính là sức sống của những người còn sống. Chính nguồn sống ấy đã giúp nó giữ nguyên được thể xác qua nhiều thế kỷ, do đã sống một cuộc sống đầy tội ác và đặc biệt là đã phó thác cuộc sống ấy cho tà đạo và ma thuật, nên bá tước Dracula lịch sử đã phải biến thành quỷ. Sự hoán đổi giữa người chết và người sống trong các câu chuyện hoang đường phương Tây thường được hỗ trợ bởi các thông ước của ma quỷ với các thế lực của thần, tội lỗi hoặc của một cái gì đó tương tự nơi địa ngục. Bởi vậy, chỉ cần hút máu người sống là ma cà rồng không thể chết và tất cả những người bị ma cà rồng hút máu lại trở thành ma cà rồng. Trong tiểu thuyết của Bram Stoker, giáo sư Van Helsing có nói rằng Nosferatu, con ma, không thể chết như loài ong mà ngược lại, mỗi khi cắn vào con mồi, nó lại tìm được một sức sống mới. Ma cà rồng không thể chết định mệnh mà chỉ có thể chết phi mệnh. Mặc dù luôn được coi là thần hộ mệnh của các nước Thiên Chúa Giáo, nhưng cây thánh giá vẫn không phải là một vũ khí có hiệu quả chống lại ma quỷ trong các câu chuyện kinh dị phương Tây. Người ta chỉ có thể giết chết con ma bằng cách đâm một cây cọc hoặc một vật nhọn khác vào giữa trái tim nó. Những lớp bụi mờ, tứ tán chính là cách thể hiện cái chết của ma cà rồng. Chúng ta có thể thấy chi tiết này qua hình ảnh của các nhân vật phản diện trong bá tước Dracula. Tuy nhiên, Bram Stoker không chỉ dừng lại ở những đặc điểm mang tính truyền thống đúc kết từ văn học dân gian Romani, mà ông còn thêm một số chi tiết vào tác phẩm của mình cho sinh động hơn. Ví dụ, trong tác phẩm của ông, không ít lần chúng ta thấy có sự xuất hiện của loài rơi, một con vật không có trong các câu chuyện của người Romani. Việc nhân vật anh hùng Van Helsing dùng hoa tỏi để xua đuổi tà ma ở phòng bệnh nhân Lucky cũng là một nét mới, thậm chí còn trở thành một chủ đề cho điện ảnh rùng rợn khai thác suốt trong một thời gian dài. Cũng như vậy, chúng ta có thể bắt gặp những chi tiết như ma cà rồng không có bóng và cũng không hề được phản chiếu trong gương. Đây là những chi tiết không có trong dân gian và văn học kỳ ảo phương Tây trước đó. Và chúng ta cũng nên biết rằng chỉ sau tiểu thuyết Bá Tước Dracula, các tác phẩm văn học, sân khấu và sau này điện ảnh kỳ ảo của phương Tây mới có sự đổi mới đáng kể về nội dung và hình thức. Nếu xét về truyền thống thì kịch bản của tiểu thuyết Bá Tước Dracula cũng giống như phần lớn các truyện kể dân gian phương Tây. Nhân vật Jonathan rời quê hương đến một địa chỉ xa xôi để rồi phải đương đầu với vô vàn khó khăn, nguy hiểm trong suốt cuộc hành trình. Và khi sắp đến đích, anh khiếp đảm vì một bóng ma bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt. Nhưng anh không biết sẽ phải làm gì, bởi không phải bản năng thích phiêu lưu mà là công việc kinh doanh bắt buộc anh phải tới Transylvania. Anh không tìm thấy một kho báu hay bất cứ một khám phá nào khác để có thể làm rạng danh cho đời. Cuộc hành trình kết thúc trong sự sợ hãi, nỗi thất vọng và cả sự ám ảnh của những hình hài ma quái, mặc dù anh luôn được cảnh báo trước những sự việc nguy hiểm đang chờ đợi mình. Con đường dẫn tới Transylvania với một đoạn văn tả cảnh đẹp nhất có thể có trong văn học kỳ ảo của mọi thời đại luôn không thiếu những điểm gở, chẳng hạn như bóng dáng một nghĩa địa lạnh lẽo hoặc những tiếng tru thê thảm của loài sói lang trong đêm đen. Tuy nhiên, đoạn văn tả cảnh bậc thầy này chỉ được đưa vào tác phẩm vào năm 1914 với tựa đề Cách mời của Dracula. Các lần trước đó đều không thấy có. Đoạn văn thực ra là một lời cảnh báo nghiêm túc đối với Jonathan. Nó muốn anh hãy từ bỏ cuộc viễn du, quên đi mục đích của cuộc hành trình, không được liều lĩnh dấn thân vào nguy hiểm trên đường tới Valachi. Trong một đoạn văn khác, chúng ta còn thấy Jonathan thoát khỏi cái chết trong gang tấc, bởi trong lúc bất cẩn, anh đã vô tình để mình trở thành một con mồi quyến rũ của ba ả đàn bà tuyệt đẹp nhưng dâm đãng, cũng chính là ba bóng ma cà rồng đáng ngờ được sinh ra nhờ ánh trăng lọt qua cửa sổ một căn phòng địa phủ. Cảnh này khiến chúng ta có cảm tưởng rằng Jonathan cũng giống như các tín đồ tôn giáo chờ được thụ pháp trong các nền văn minh cổ xưa. Anh phải chịu một thử thách được hiện thân trong thân thể một người đàn bà thật quyến rũ. Và kết quả, anh có biết chống lại cám dỗ hay không sẽ là điều kiện để anh được bất tử hay phải chết. Trong khi đó, Bá Tước Dracula lại chọn một hành trình ngược lại. Nhưng đó không phải là một con đường cuối cùng để có thể quay trở lại điểm xuất phát. Lão là kẻ bị trừng phạt bởi những tội ác đã gây ra. Lão hoàn toàn bị cô lập trước những người đang ra sức chống lại lão, của sự thèm khát được an toàn của chủ nghĩa anh hùng cổ điển phương Tây. Chúng ta cũng có thể nhận thấy rằng một số nhân vật trong tiểu thuyết của Bram Stoker không có tính cách thực sự. Họ phụ thuộc vào quyền sở hữu của bá tước, mặc dù không hề được một lần trông thấy lão, chẳng hạn trường hợp của nhân vật Renoir. Tất cả chỉ tồn tại bởi hắn, qua hắn, và người ta chỉ biết tới hắn qua những thư trao đổi hoặc những dòng nhật ký riêng tư của nhân vật khác. Không có nhân vật nào trong tác phẩm thể hiện sự kính phục hoặc lòng tôn trọng đối với siêu nhiên. Chỉ sự quái gở của sự việc mới làm nổi bật từng nhân vật trong kịch bản. Cái đáng sợ ở nhân vật Dracula không chỉ thể hiện ở chỗ lão có thể sai khiến cả đàn thú hoang dã hoặc làm thay đổi sự việc theo ý muốn, mà còn ở chỗ lão có thể mò tới thành London để biến các mạng sống khác thành những thây ma như hắn sau nhiều thế kỷ chuẩn bị. Sức mạnh của hắn được nhân dần lên và mở rộng dần ra, từ một điểm rất nhỏ có thể trải rộng ra toàn thế giới. Khi Jonathan và những người bạn của anh biết được ngọn nguồn của mối nguy hiểm để tìm ra một phương án đối phó thì đã quá muộn. Tuy nhiên, vòng vây của những kẻ không đội trời chung vẫn cứ siết nhỏ dần xung quanh Dracula. Chúng ta có thể cảm nhận được cao trào của câu chuyện trong một đoạn văn mô tả các nhân vật chính cưỡi ngựa phi nước đại về phía trung tâm điểm của mọi mối nguy hiểm, nơi đặt quan tài của thầy ma Dracula dưới sự bảo vệ của những người Bohem, trong khi mối nguy hiểm cứ lớn dần trong một thời gian ngắn ngủi. Xét trên phương diện kỹ thuật, Tác giả đã rất khéo léo trong bút pháp khi chú ý để các nhân vật tỏ thái độ không khâm phục bá tước Dracula. Bởi nếu làm ngược lại, cái kỳ ảo trong câu chuyện sẽ bị lộ liễu thô thiển trước khi phai nhạt dần, rồi chìm nghỉm vào cái thần bí mông lung. Cơ thích một khoảng không gian cách biệt để có thể hạn định cội nguồn gây nên nỗi kinh ngạc và sự lo sợ, để rồi lại phá tan những cảm giác mơ hồ này theo cách nhất định. Ông cũng tỏ ra thật hoàn hảo trong việc sử dụng nhiều chất liệu tản mạn có trong kho tàng chuyện kỳ ảo truyền thống của phương Tây để lồng vào lời kể của mình một cách tự nhiên nhất. Kỹ thuật ấy càng đắt hơn khi ông biết cách tạo nên một khoảng không khí, không gian có sức thôi thúc, gợi cảm theo cấp độ tăng dần. Cuộc hành trình đầy gian nguy của Jonathan từ London đến Transylvania thực ra chỉ có chung một vai trò gợi mở như chính con người của Renoir. Cho dù hắn chưa một lần rời khỏi trại tâm thần, sự xuất hiện của người bohem đầy màu sắc dân gian địa phương ở một số cảnh đẹp như tranh vẽ đâu cũng chung một tác dụng là mang lại một hiệu quả văn học như các cuộc tìm kiếm của giáo sư Van Helsing trong các thư viện ở châu Âu. Bá tước Dracula không lập tức đưa người đọc lạc ngay vào một thế giới kỳ ảo, mà cái bí ẩn chỉ thực sự hé mở khi có sự xuất hiện ngày một rõ của lực lượng siêu nhiên. Chi tiết những bóng ma cà rồng bị đâm cọc và biến thành cát bụi chỉ là một sự hư không hóa những gì được gọi là siêu nhiên. Tuy nhiên, độc giả không vì thế mà thất vọng, bởi việc hành quyết của một thế giới đối với một thế giới khác cũng chỉ xảy ra khi độc giả bắt đầu khám phá ra thiện ác. Và sau khám phá này, thế giới xung quanh chúng ta không còn được đảm bảo nữa. Bóng ma đã bị ngăn chặn ở một nơi xứng đáng với nó. Nhưng ai dám đảm bảo rằng ngày mai sẽ không còn một bóng ma nào chui ra từ một chiếc quan tài khác. Cuối tiểu thuyết là cảnh Jonathan cùng gia đình trở lại thăm mảnh đất mà ngày trước anh đã từng bị bá tước Dracula ám. Tất cả dường như đã kết thúc một cách tốt đẹp trên một thế giới tốt đẹp nhất. Ông cũng dường như vẫn còn một cái gì đó không ổn định, một cái gì đó hiển hiện như muốn chứng tỏ rằng ma cà rồng vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Vâng, dường như điều trái khuấy thường hay xuất hiện đúng vào lúc ta thanh thản nhất hoặc lúc ta ít ngờ tới nhất.